hắn cơ gia chắc chắn trở thành chúng chú mục, thậm chí là hiện tại, cũng đã như là một trận trò khôi hài. Hắn hiện tại sợ nhất, chính là hắn cơ gia bị Tiêu gia nắm được cán, cho đối phương cơ hội xuất thủ. Cách chương.